Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 1805, vực thứ nhất biến cố. Converter dung kiều cầu phiếu nơi quy tụ. Đây là tại chỗ Tam Nhãn Thần Tông. Tất cả đại thánh, trong lòng cho phép, bọn họ đã từng đều là xuất thủ qua một lần, thậm chí là mấy lần. Muốn đem Tam Nhãn Thiên Tòa kính luyện hóa, nhưng mỗi một người đều lấy thất bại chấm dứt, thậm chí có người sau khi thất bại còn bị Tam Nhãn Thiên Tòa kính gây thương tích. Mà bây giờ đâu, Dịch Tiểu Phi đến chính là Tam Nhãn Thiên Tòa kính chủ động nhận chủ, người so người, thật sự là muốn tức chết người. Hôm nay đối với bọn họ mà nói, đối với Dịch Tiểu Phi cũng là hâm mộ vô cùng. Tam Nhãn Thiên Tòa kính không ngừng dung nhập vào, tiến vào Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba, thuộc về Tam Nhãn Thiên Tòa kính hết thảy. Dịch Tiểu Phi trong đầu từng điểm rõ ràng, cái này một kiện thần cấp linh khí chỉ có Tam Nhãn Thần Tông người có thể vận dụng. Con mắt thứ ba thần thông sẽ ở Tam Nhãn Thiên Tòa kính gia trì dưới gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần gia tăng uy lực. Dịch Tiểu Phi trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, không nghĩ tới mình ở Tam Nhãn Thần Tông trong còn có như vậy thu hoạch. Tam Nhãn Thần Tông, tất cả mọi người, cho dù là thời kỳ thượng cổ cường giả, đều không cách nào luyện hóa. Xem ra cái này Tam Nhãn Thiên Tòa kính yêu cầu chính là 10 lần thức tỉnh, vượt qua tổ mạch con mắt thứ ba mới có thể vận dụng. Mà 10 lần thức tỉnh tại đại linh giới trong, từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, cũng chỉ là Dịch Tiểu Phi một người có thể đạt tới 9 lần thức tỉnh, đã cực kỳ không dễ dàng. Huống chi là Tam Nhãn Thần Tông trong đều không từng ghi lại xuống 10 lần thức tỉnh. Oanh, kinh người chập chờn từ Dịch Tiểu Phi trong thân thể bộc phát ra. Dịch Tiểu Phi ngửa đầu lên, con mắt thứ ba tím kim ánh sáng càng vì chói mắt, mà phía dưới thuộc về Tam Nhãn Thần Tông tất cả đại thánh cường giả, bao gồm Ao Tinh Hải, con mắt thứ ba không bị khống chế mở ra. Tinh Hải lão tổ, bọn ta con mắt thứ ba lại có thể vào giờ khắc này đều bị dẫn động, đây là chưa bao giờ phát sinh qua sự việc. Chắc hẳn đây là Tam Nhãn Thiên Tòa kính đưa tới một loạt phản ứng, theo thời gian trôi qua lại tới Dịch Tiểu Phi trên mình bộc phát ra bạo động, dưới thần cấp linh khí hơi thở từng điểm suy lui xuống, mà Dịch Tiểu Phi cũng từ phía trên đáp xuống. Đáp xuống Dịch Tiểu Phi, con mắt thứ ba đã tự động khép lại. Dịch đại thánh, như thế nào? Cái này Tam Nhãn Thiên Tòa kính quả thật bất phàm, ta cơ bản đã có thể nắm trong tay. Bất quá cùng con mắt thứ ba giữa dung hợp còn cần một đoạn thời gian. Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng, chúc mừng Dịch đại thánh. Cái này Tam Nhãn Thiên Tòa kính ở như vậy dáng dấp 5 tháng trong chờ đợi, cũng coi là tìm được hắn chủ nhân. Dịch đại thánh, ngươi hôm nay chính là đại linh giới khí vận hạng người, có lẽ có thể tay kiếp khó khăn trong thừa vận lên, trở thành ta đại linh giới thần phách cảnh. Thần phách cảnh cường giả, từ đại linh giới thời kỳ thượng cổ sau đó đến hiện tại đại linh giới đã khó mà đột phá, có thể xác định đã không tồn tại thần phách cảnh cường giả. Hy vọng như vậy, thần phách cảnh, hôm nay Dịch Tiểu Phi mới một lần thần thức niết bàn, muốn đạt tới còn có rất dài một khoảng cách phải đi. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi cùng Ao Tinh Hải bọn họ rời đi. Lần này đạt được Tam Nhãn Thiên Tòa kính, vậy Dịch Tiểu Phi cùng Tam Nhãn Thần Tông quan hệ thì càng thêm mật thiết. Dĩ nhiên, liên quan tới Tam Nhãn Thiên Tòa kính sự việc, Tam Nhãn Thần Tông một ít lớn bình thường thánh cường giả đều không cách nào biết được, huống chi đại linh giới những thứ khác thế lực chủng tộc. Dẫu sao tam nhãn thiên toa kính, cái này một kiện thần cấp linh khí, tam nhãn thần tông có sau đó, không có người nào động tới. Hôm nay bị Dịch Tiểu Phi có, coi như là lần đầu tiên, có cơ hội có thể tại đại linh giới trong bày ra. Mà ở tam nhãn thần tông trong, Dịch Tiểu Phi dự định tạm ở lại, dẫu sao vực thứ 9, cùng vực thứ 10 giữa khoảng cách, thành lập được không gian truyền tống trận, từ trong Kinh Lôi Tông, đến tam nhãn thần tông, mặc dù cần phải tiêu hao không ít tài nguyên. Nhưng những tư nguyên này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng không phải là quá nhiều, nhất là tam nhãn thần tông, cũng nguyện ý phối hợp, cho nên hao tốn 10 năm thời gian, thành lập một tòa thật to truyền tống trận. Truyền tống trận này, duy nhất có thể truyền tống 100.000 tu sĩ, số lượng này đã tương đương khả quan. Ở tam nhãn thần tông, thời gian thật nhanh đã qua. Nhất là Dịch Tiểu Phi rất dài một số thời gian đều ở đây trong Thiên Táng Bảo Tháp, ngoại giới trăm năm. Ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi vượt qua 1.000 năm. 1.000 năm thời gian đủ để cho Dịch Tiểu Phi hoàn toàn nắm trong tay đến tam nhãn thiên toa kính. Tam nhãn thiên toa kính gia trì mình 3 ánh mắt đồng, để cho mình chiến lực thật to tăng lên. Đối mặt 5 lần niết bàn, có lẽ không cần vận dụng thái hư bất diệt quyền, mình đều có thể chu toàn hồi lâu. Chẳng qua là ngay sau đó, ở Dịch Tiểu Phi tu luyện trong không gian, đại hắc cẩu xuất hiện. Đại hắc cẩu xuất hiện, ở hắn phía dưới cưỡi chính là Tử Cực Yêu Lang. Lần này đi ra ngoài, lại đi làm cái gì? Lần này đại hắc cẩu đi ra ngoài, không sai biệt lắm đã qua 10 năm, cưỡi nó đi dạo một vòng, từ có Tử Cực Yêu Lang, đại hắc cẩu cũng rất thích đi ra ngoài, đem Tử Cực Yêu Lang coi thành mình linh sủng vậy. Đúng rồi, đây là bản đại thánh cố ý vì ngươi chuẩn bị thứ tốt cho ngươi. Ngay sau đó, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, nhiều một khối linh tinh, đây là trận pháp linh tinh. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên rất hiểu, cho ta trận pháp linh tinh, làm gì? Đây cũng không phải là giống vậy trận pháp linh tinh, ta lần này đi ra ngoài, xài rất lớn tinh lực bố trí. Nhớ, này linh tinh, bỏ mặc ngươi ở địa phương nào, đều có thể để cho ngươi ngay tức thì thoát đi, mà chạy trốn tọa độ, ta liền lựa chọn ở Kinh Lôi Tông, không gian truyền tống linh tinh. Nhưng nó chính là rất rất đặc biệt, vô luận ngươi thuộc về hoàn cảnh gì, mặt đúng cái gì đúng tay, cũng có thể thoát đi đi ra. Nhưng, chỉ có thể dùng một lần, cũng chỉ có thể một người sử dụng. Được, ta biết. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, nhận một khối này linh tinh. Bất quá ngay tại lúc này, Dịch Tiểu Phi nhướng mày một cái, sắc mặt đổi không được khá. Thế nào? Đại hắc cẩu vốn là muốn rời khỏi, nhưng thấy Dịch Tiểu Phi vậy tụ thay đổi thần thái, có tò mò. Năm đó cho Hiên Viên Tuyết Vũ lưu lại lệnh bài, nàng bóp nát, chắc có chuyện trọng yếu. Chẳng lẽ hoàng quyền tranh Thiên Thần Quốc đã vang dội sao? Trăm năm thời gian, Dịch Tiểu Phi đều không từng biết được Thiên Thần Quốc trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ Hiên Viên Tuyết Vũ bóp nát lệnh bài, hiển nhiên là muốn hắn đi Thiên Thần Quốc, nhất là không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vậy thì càng thêm trì hoãn không thể. Ngươi nói cho Như Ngọc các nàng, ta đi Thiên Thần Quốc. Dịch Tiểu Phi hướng đại hắc cẩu mở miệng nói. Được, cẩn thận. Đại hắc cẩu gật đầu một cái, cùng Tử Cực Yêu Lang từ trong Thiên Táng Bảo Tháp rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi chính là trực tiếp thúc dục Thiên Táng Bảo Tháp, trực tiếp chui nhập không gian. Vực thứ nhất, Thiên Thần Quốc, toàn bộ Thiên Thần Quốc, tất cả khu vực lớn, ngút trời minh khí cuốn. Vực thứ nhất một nửa địa giới đã bao phủ minh khí, nhất là vực thứ nhất không gian đều đã bị giam cầm, đem vực thứ nhất trực tiếp phong ấn vậy. để cho vực thứ nhất trong ra vào đều là khó mà làm được, như một cái cũi vậy, vây khốn ở vực thứ nhất hết thảy sinh linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauiencv.com/loai-nối-sai-nối-tauiencv-nguyen-nối-tsui-nối-tsui-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.